Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, ba quái nhân thứ hai. Không được, ta phải mã đem Diêm La Vô Thương đi tới khủng bố ba ngôi thuyền buồm sự tình hồi báo cho chủ nhân. Biên bức cương thi một nhận ra Vô Thương thân phận sau nào dám có chút dừng lại. Liều mạng vỗ cánh hướng phía tòa thành đi. Ồ, đã ly khai sao? Cảm giác nguyên đi ba động. Cất bước trong đi lại Vô Thương mặt lộ ra không rõ tiếu dung. Cái này hơn nửa tháng đến. Ảnh phân thân không chỉ có riêng chỉ là học xong hải quân lục thức. Hiểu biết sắc Haki cũng là đã tu luyện hình thành. Ở tự thân cường đại tinh thần lực. Vô Thương không chỉ có dễ dàng liền học được hiểu biết sắc Haki. Hơn nữa bây giờ cũng là có thể nghe cùng cảm giác được phương viên vài trăm thước nội sinh vật ba. Động cùng khí tức, cương thi tuy là bản chất là thi thể. Thế nhưng bóng dáng quả thực lại như cùng sống vật. Trong cơ thể tự nhiên cũng là sẽ biết, truyền ra ba động cùng khí tức. Vậy từ tòa thành bay tới hiện tại lại trở về đi biên bức cương thi tất cả cử động cũng đều là ở hắn. Hiểu biết sắc Haki trong cảm giác. Bất quá đối với đây hết thảy Vô Thương cũng là không có đi để ý tới. Ngược lại hắn vốn chính là muốn tìm ánh trăng. Moria, mặc dù là đối phương phát hiện mình cũng là không sao cả. Biên bức cương thi bởi vì kinh hoàng. Rất nhanh thì bay trở về đến rồi trước kia cái kia tràn ngập căn phòng mờ tối bên trong. Mà lúc này ánh trăng, Moria vẫn là ngồi ở thuộc về cái ghế của mình. Không xong chủ nhân, Diêm La Vô Thương xông vào khủng bố ba ngôi thuyền buồm bên trong. Biên bức cương thi vừa nhìn thấy ánh trăng, Moria tự vội vàng hốt hoảng kêu lên. Hử, Diêm La Vô Thương, đang có vẻ nhàm chán ánh trăng. Moria vừa nghe đến biên bức cương thi nói, trong lòng ngẩn ra, không khỏi nhìn sang, là, vâng, đúng, chủ nhân, chính là cái kia bị treo giải thưởng 300 triệu Bailey Diêm La Vô Thương. Hiện tại hắn đánh bại dọa người cương thi, đang hướng chúng ta bên này qua đây. Biên bức cương thi vội vàng giải thích, ánh trăng, Moria thân thể to lớn chấn động, ngay cả mình cương thi đều biết Vô Thương tồn tại. Hắn lại làm sao có thể lại không biết. Bất quá hắn mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Hắc hì hì hì. Thực sự là hết ý kinh hỉ. Treo giải thưởng 300 triệu Bailey Diêm La Vô Thương. Nghe nói hắn chính là đem tổng bộ hải quân trung tướng Momonga đánh chết. Hơn nữa không lâu nghe đồn càng là bị thương nặng muốn đi bắt hắn hải quân đại tướng Akainu. Nếu như ta có thể có được hắn bóng dáng. Khẳng định có thể chế tạo ra mạnh nhất cương thi. Ánh trăng, Moria đột nhiên vẻ mặt hưng phấn từ tọa ỷ đứng lên. Hắn mời chào Hoắc Cuba nhưng chỉ có ngoài ý muốn lợi dụng đối phương ngoại khoa y thuật vì mình chế. Tạo ra cường đại cương thi. Tốt sau này trở lại tân thế giới đánh bại Kaido. Bây giờ nghe nói Vô Thương xuất hiện. Hắn nhất thời tham lam muốn cướp đoạt bóng dáng. Đi. Cho ta chuyện mệnh lệnh cho Absalom cùng Perona. Làm cho bọn họ mang theo tất cả cương thi tướng quân nhất định phải đem Diêm La Vô Thương bắt lại. Ánh trăng, Moria mặt mang lấy hưng phấn lập tức hướng về phía biên bức cương thi ra lệnh. Phải, chủ nhân, biên bức cương thi không dám lưỡng lự. Lập tức lần nữa bay ra cửa sổ. Hướng phía Absalom cùng Perona chỗ ở cung điện thần tốc bay đi. Diêm La Vô Thương có thể trọng thương Akainu. Sợ rằng có vũ trang sắc bá khí. Perona U Linh tuy là năng lực không sai. Thế nhưng đối với sở hữu ngang ngược người không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Xem ra chính mình phải đi tìm một Hoắc Cuba có thể. Làm cho hắn khởi động SZ số 900 cương thi mới được. Ánh trăng, Moria lẩm bẩm, cũng là rời khỏi phòng. Thật đúng là tràn ngập âm u khí tức. Đang ở ánh trăng, Moria hành động thời điểm, Vô Thương cũng là đến rồi lâu đài cửa, nhìn trước người âm u kinh khủng tòa thành, Vô Thương cười nhạt, oanh tương đương, không chần chờ chút nào, Vô Thương cánh tay phải lôi kéo đẩy, đã một quyền đánh vào cửa lớn đóng chặt chi, bên ngoài lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tiết ra, đang vang dội oanh ngâm thừa lại, to lớn môn trực tiếp hóa thành nát bấy. Vụn gỗ trong chiều văng tứ phía, cước bộ lay động, Vô Thương Phong khinh vân đạm đi vào đứng lên. Thẳng tắp hướng phía trong pháo đài đi. Ở trong lâu đài đi thông trung ương hoa viên phải đi qua một tòa phóng khoáng bên trong cung điện. Lúc này có thể chứng kiến đang tụ tập mười mấy tên cường tráng cương thi. Mà ở những thứ này cương thi phía sau cũng là có thể chứng kiến ba cái tản ra rất mạnh hơi thở. Cương thi tướng quân, theo thứ tự là hai gã dường như thây khô một dạng cương thi cùng một con to lớn chi chu hầu cương. Thi, ahat la ahat la ahat la. Không nghĩ tới bị treo giải thưởng 300 triệu diêm la vô thương cư nhiên sẽ đến chúng ta nơi. Đây, đợi lát nữa ta nhưng là rất muốn nhìn đối phương một cái tiêu cực bộ dáng chật vật. Đầu đội hoàng quan, có màu hồng song đuôi ngựa phát hình. Như Linh công chúa có vẻ rất là kiều tiểu Perona che miệng phát sinh đặc biệt tiếng cười duyên. Hồ chờ ta muốn chắc thí một hoắc Cuba có thể cho ta cải tạo cổ thân thể này lực lượng. Perona ngươi cũng không thể một lát làm cho đối phương tiêu cực đi. Phát ra như dã thú tiếng thở dốc, phảng phất là các loại mãnh thú kết vừa người Absalom tự tin nói. Bởi vì khoảng cách kịch tình bắt đầu còn có 13 năm. Lúc này Absalom cũng chỉ là vừa mới bị Dr. Hawkback lấy các loại cường đại dã thú tứ chi cải tạo. Cũng chính là vì vậy, đang cảm thụ lấy có khác với trước kia lực lượng của thân thể. Hắn đối với treo giải thưởng 300 triệu diêm la vô thương cũng là không chút nào cảm thấy sợ hãi. Ngược lại tràn đầy tự tin. Ba tháp, đang ở hai người đối thoại lúc. Trận trận từ xa đã gần tiếng bước chân của từ cung điện đối diện trong hành lang truyền vang suốt. Hiện, vẻn vẹn một chút thời gian. Một đạo cao ngất bóng người liền từ bên trong đi ra. Chính là có vẻ phong khinh vân đạm vô thương. Nhanh như vậy liền bày xong tư thế ấy ư. Bất quá phải dựa vào những thứ này cương thi muốn đối phó ta. Tựa hồ ta bị xem thường nữa nha. Vô thương cước bộ đình. Đánh giá đối diện này dừ tận cương thi cùng đứng ở phía sau Perona cùng với Absalom thản nhiên nói. Ahat la ahat la ahat la. Không nghĩ tới diêm la vô thương bản thân so với huyền thưởng lệnh ảnh chụp nhìn lại đẹp trai hơn. Rất nhiều đây. Perona chứng kiến vô thương từ hành lang xuất hiện. Nhất thời kiều nở nụ cười. Bất quá bên người cũng là nổi lên từng cái giường như hư ảo u linh. Hiển nhiên là làm xong công kích chuẩn bị. Hồ đều tránh ra. Nhìn thấy vô thương xuất hiện. Absalom nhất thời trong mắt sáng ngời. Phát sinh dã thú thở dốc đồng thời. Trực tiếp hét lớn. Hướng phía trước đi ra ngoài. Cương thi cùng cương thi tướng quân dồn dập hướng phía hai bên đi ngược chiều. Rất nhanh Absalom liền đi tới vô thương đối diện. Perona ở mười mấy năm trước hoắc Cuba có thể bị ánh trăng. Moria tìm được thời điểm cũng đã đi theo ánh trăng. Moria bên người, chỉ là nhìn lại tương đối tuổi nhỏ mà thôi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.